Chương 1336, Khóc Thầm Nhiêu, 4 năm. Chương 1336, Khóc Thầm Nhiêu 4 năm theo đại môn mở rộng, một hồi mát mẽ gió chợt mà từ ngoài cửa ngược lại rót vào, để vẫn thân ở với trong biển lửa Trương Tường, cũng là không khỏi cảm thấy một hồi sảng khoái. Mà càng làm cho Trương Tường thở phào một cái chính là, Nhiêu thân ảnh mặc dù là có chút chật vật, nhưng thoạt nhìn cũng là một điểm sự tình đều là không có. Bất quá, Trương Tường cũng là bén nhạy phát hiện, Nhiêu sở đứng vị trí tựa hồ là có chút quá mức kháo tiền. Bởi mỗi một nhà tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất thông thường đều là khóa, cho nên những thứ này tòa nhà đồ sộ mái nhà thông thường đều là cũng không có thiết trí lan can các loại đồ vật. Vì vậy, hiện tại Nhiêu sở đứng vị trí, tựa hồ là có điểm quá mức kháo tiền. Khoảng cách kia tòa nhà đổ sộ sát biên giới chỉ có chính là không đến nửa thước khoảng cách mà thôi. Trên thực tế, cái này một cái khoảng cách đúng vô cùng chi không an toàn. Bởi vì, nếu như lúc này có một gió to từ đông tây phương hướng thổi tới nói, thì có thể đưa nàng hướng về kia cao ốc ven phương hướng thổi ngã đi qua. Đừng tưởng rằng cao ốc lầu chót gió, sẽ như là bình thường chúng ta đứng trên mặt đất gió bình tĩnh như vậy. Ở cao không chi trùng, bởi đã không có cây cối, còn có nhân loại vật kiến trúc ảnh hưởng, thông thường gió uy lực thì vô cùng lớn. Nhất là ở buổi tối, làm gió to từ kia biển khơi gió hướng hưu hưu mà tới thời điểm, kia sức gió cường độ càng là khoa trương. Có chút đặc thù địa phương buổi tối mái nhà, có thể tính đúng thời thời khắc khắc đang bị tiểu hình báo bao vây lấy. Mà Tây Đa Ma thành phố mặc dù là nằm ở quần sơn phía sau, đến từ biển khơi cuồng phong bị ngọn núi kia cho cản trở hơn phân nửa, nhưng lớn buổi tối, sức gió là tuyệt đối không nhỏ. Nhiêu, cậu tới, ngươi không có sự tình chứ? Trương Tường nhanh chóng hướng về Nhiêu phương hướng đến gần, muốn đưa nàng ôm vào trong lòng. Nhưng là, vừa lúc đó, nhất kiện lệnh Trương Tường cảm thấy khiếp sợ sự tình xảy ra. Không nên tới, cậu, không nên tới. Nhiêu thanh âm có chút trầm thấp, đó vốn là nhỏ bé túi đầu cũng là dơ lên. Lúc này, Trương Tường mới phát hiện Nhiêu dĩ nhiên là đang khóc lấy. Kêu mỹ lệ màu nâu nhạt hai mắt lúc này đã là một mảnh đỏ bừng. Mà nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng nóng nảy. Nhiêu, ngươi không có sự tình chứ? Có phải hay không nơi nào bị thương? Trương Tường trên mặt của toát ra khẩn trương biểu tình tới, hơi mại giật mình cất bộ. Bất quá, hắn cũng là bén nhạy ở cảm giác được, tại hắn bán ra một bước kia thời điểm, Nhiêu trên mặt của tựa hồ là lưu lộ qua vẻ khẩn trương, cất bộ tựa hồ có hơi hướng về phía sau di động dấu hiệu. Cảm giác được điểm này, Trương Tường nhất thời là không dám tiếp tục tiến lên. Chớ khẩn trương, tất cả, hết thảy đều còn có cậu đây. Trương Tường đang cật lực mà duy trì Nhiêu cảm xúc. Mà nhìn Trương Tường cũng không có xông lên cử động, Nhiêu cũng là ngừng tiếp tục nữa động tác. Hơn nữa, còn lại một lần nữa lên tiếng. Yên tâm đi, cậu, ta cũng không có cái gì sự tình. Ta cũng không có bị tổn thương gì. Khói đặc cũng là bởi vì đúng lúc dùng khăn lông ướt che miệng, cũng không có hấp vào bao nhiêu. Nhiêu đang chậm rãi kể rõ cùng với chính mình tình huống, cặn kẽ mà bằng thẳng, giống như là đang nói bình thường sự tình. Bất quá, Nhiêu càng là bày ra nàng kia một bộ tiểu đại nhân, khiến người ta thoạt nhìn tựa hồ là không cần lo lắng dáng dấp tới. Trương Tường liền càng lo lắng. Bởi vì, hắn đã là từ sổ giả kêu bên trong biết được, Nhiêu kỳ thực không hề giống nàng biểu hiện ra kiên cường như vậy. Mà rốt cuộc, nàng cũng là đem tình huống của mình cho nói xong. Sau đó, nàng liền ngẩng đầu lên. Cậu, ta muốn cùng ngươi nói một chút, được không? Nhiêu ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nhìn Nhiêu lúc này cái này một loại cha nở dê tha y, Trương Tường nơi nào còn dám không nói gì. Không thành vấn đề, cậu thời gian còn rất nhiều. Bất quá, ngươi có phải hay không có thể xuống đây một chút, đến bình tĩnh một chút địa phương. Nơi đây gió lớn, có điểm nghe không phải quá rõ ràng. Trương Tường chậm rãi khuyên lơn, nỗ lực để Nhiêu từ kia nguy hiểm địa phương đi xuống. Mà túi đầu nghĩ một hồi sau đó, Nhiêu cũng là gật đầu, từ kia tương đối nguy hiểm địa phương đi xuống, đi tới tương đối gần vách tường địa phương. Nhưng ở thối lui đến xó xỉnh an tĩnh trong sau, Nhiêu cũng là lại một lần nữa trầm mặc lại. Bất quá, Trương Tường cũng là đang an tĩnh cùng đợi. Bởi vì, Trương Tường biết có chút sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy nói ra được. Mà chính là ở Trương Tường an tĩnh trong chờ đợi, Nhiêu rốt cục bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Cậu, ngươi nói, ta có phải hay không dư thừa kia một người? Nhiêu trên mặt của tràn đầy mê mang thần tình, giống như là hoàn toàn chóc nã không đến chính mình tại cái này một cái trên thế giới định vị. Mụ mụ từ bỏ ta ở ta còn chưa đầy 3 tuổi thời điểm, cũng đã là đem ta cho bỏ lại nguyên bản. Ta còn tưởng rằng lấy quan hệ máu mủ liên tiếp làm bọn chúng ta đây 3 tỷ muội phải không có thể phân chia một cái chỉnh thể, thế nhưng, ở trước đây không lâu, ta cũng là lại đã biết, ta dĩ nhiên là cùng tỷ tỷ và muội muội các nàng, không có bất kỳ quan hệ máu mủ. Nếu như không có quan hệ máu mủ như vậy, ba chúng ta tỷ muội giữa cảm tình trụ cột rốt cuộc là ở nơi nào, ta cũng là mê mang đứng lên đang suy. Nghĩ nhiều ngày như vậy sau đó, ta cũng là cho ra một cái kết luận, đó chính là, kỳ thực, ta là dư thừa kia một người kia, mà nếu như không có, mọi người sinh hoạt vẫn như cũ như vậy, thậm chí còn có càng khả năng trở nên càng khá hơn. Nhiều trên mặt của không có bất kỳ nước mắt, chỉ là một mặt mà đang kể mà thôi. Thế nhưng, liền chính là bởi vì đúng như vậy chẳng cảnh, chỉ có càng thêm khiến người ta cảm thấy thương tiếc, cảm thấy đau lòng. Kia nguyên bản tinh xảo trên khuôn mặt, kia tràn đầy mê mang thần tình, tin tưởng đúng vô luận bất kỳ một cái nào thấy như vậy một màn người, đều sẽ không khỏi đúng cảm thấy đau lòng. Bất quá, liền đang nghe câu này thời điểm, Trương Tường sẽ thấy cũng là không nhịn được. Hắn chợt đi về phía trước động 2 bước, đưa ra 2 tay, đem còn chưa phản ứng kịp Nghiệu cho hùng ôm vào trong ngực của mình. Không nên nói nữa, không nên nói nữa, chắc là nói, ta không cho phép ngươi lại đã nói như vậy, xin lỗi, ta kỳ thực hẳn là sớm phát hiện một điểm ngươi không đúng. Trương Tường ôm Nghiệu, có chút đau lòng mà tự trách. Còn như ngươi nói ngươi là dư thừa người kia, kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Nếu như không có ngươi, Sô Dạ cùng Hỉ Nạ sẽ khai tâm sao? Nếu như không có ngươi, như vậy Tạ Cả Nạ xỉ 3 tỷ muội vẫn là 3 tỷ muội sao? Nếu như không có ngươi, ngươi biết cậu đến cùng sẽ có bao thương tâm sao? Mỗi người đi tới nơi này một cái trên thế giới, đều là sở hữu cùng với chính mình sứ mệnh, không có ai sẽ là dư thừa. Giống như là ngươi giống nhau, nếu như lại thiếu ngươi, vẹn vẹn chỉ là dựa vào Sô Dạ, có thể cho mọi người phối hợp nhiều như vậy quần áo đẹp đẽ, có thể cậu ta thay đẹp trai như vậy y phục sao? Nếu như thiếu ngươi, như vậy Hỉ Nạ buồn chán thời điểm, rốt cuộc muốn tìm ai chơi à? Nếu như thiếu lời của ngươi, trong nhà sẽ ít hơn bao nhiêu hoàn thành tiếu ngữ a? Tựa như là nhà chúng ta bên trong mỗi người giống nhau, thiếu bất kỳ một cái, đều là không tổ hợp được thành hiện tại một cái như vậy sung sướng hòa hài đại gia đình. Cho nên, ngươi cũng không phải là dư thừa. Tương phản, chúng ta mỗi người đều là hết sức thích ngươi, nếu như thiếu lời của ngươi, tất cả mọi người sẽ thiếu một bộ phận đồ vật. Cho nên, ngươi rất trọng yếu. Trương Tường thanh âm sau cùng, giống như là hô lên. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Nghiêu cũng rốt cục bắt đầu khóc thút thít. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thà, cầu vượt tốt mọi người tiết trung thu vui sướng A, thuận tiện, nhớ kỹ cho quyển sách đầu tiếp theo tấm vé tháng A.